Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đổ Nhiên nhớ rõ, vực chủ ở lần đầu gặp mặt khi từng nói qua, hắn từng tận lực làm nàng trước thời gian đã đến Tượng Lâm cũng từng đề qua. Nàng tỉnh lại, thời gian so với hắn dự tính đến muốn sớm hơn. Nói cách khác, nàng xác thật hẳn là đã đến, nhưng thời gian thượng xảy ra vấn đề. Mà nàng sở dĩ sẽ xuyên đến hiện tại trong thân thể, là bởi vì nguyên bản Từ Đồ Nhiên đã chết, tử vong nguyên nhân là võng luyến khi bị Đại Hoè Hoa Trung Học Vực Chủ lừa tâm. Đại Hoè Hoa Vực Chủ tắc nói qua, là có người cố ý đem cùng nguyên chủ liên hệ tài khoản cho nó. Như thế từng vụ từng việc, rất khó không cho người sinh ra một cái tương đương không xong suy đoán. Có người trước tiên dẫn tới nguyên chủ tử vong, làm cho Từ Đồ Nhiên trước thời gian đi vào thân thể này. Từ Đồ Nhiên phía trước đã vô pháp xác định người nọ. Hoặc là nói, cái kia tồn tại, đến tột cùng là ai. Mà hiện tại, nàng trong lòng đã có đại khái suy đoán. Nhưng nhắc tới cái kia cái gì, người dẫn đường, nàng biết manh mối liền phi thường thiếu. Lại thiếu lại loạn, nàng hoài nghi người gỗ chỉ chính là cái kia. Xuyên thư hệ thống, cũng chính là nàng vừa đến tới không lâu, liền vội vàng trốn chạy cái kia. Nhưng này lại lôi kéo ra càng nhiều vấn đề, nó rốt cuộc là cái gì tính chất đồ vật, chính mình sở xuyên, thư, lại là cái gì, nàng trong đầu còn tồn đối phương để lại cho nàng tư liệu đâu, này đó cũng toàn bộ đều là ngụy trang sao. Còn có ở nàng quên đi tìm đường chết giá trị kia đoạn thời gian, trong lúc vô ý kích phát kỳ quái khen thường. Cái gì cốt truyện mảnh nhỏ, ác độc nữ xứng lời kịch, lung tung rối loạn, kém đến cũng quá xa. Từ Đồ Nhiên trong đầu dấu chấm hỏi đã sớm tích cóp một đống. Lệnh nàng tiếc nuối chính là, người gỗ đối mặt, người dẫn đường thân phận. Cái này nghi vấn, cấp gia trả lời lại phi thường ngắn gọn. Nó hẳn là tồn tại, nó nên chỉ dẫn ngươi, hoàn thành nghi thức. Người gỗ thong thả nói, nó vì sao biến mất, ta không rõ. Từ Đồ Nhiên, ở ta tại đây khối thân thể trung tỉnh lại khi, từng có một cái tự xưng, hệ thống, đồ vật cùng ta nói chuyện. Suy tư một lát, nàng cuối cùng là quyết định nói thẳng ra. Đến nỗi cái gì, xuyên thư giả thủ tục, làm nó gặp quỷ đi, kia hệ thống nếu là khó chịu nói, lại đây cùng nàng một mình đấu hào. Nói đến cũng quái, dĩ vãng đương nàng muốn nhắc tới những việc này khi, trong lòng tổng hội xuất hiện nào đó kỳ quái cảm giác, như là lực lượng nào đó, ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong tích tích rung động, ý đồ trở ngại. Nhưng mà lúc này, nàng lại nói đến thập phần nhẹ nhàng thuận miệng, không có bất luận cái gì gánh vác. Nó nói, ta là đi vào một quyển sách, Từ Đồ Nhiên định ra tâm thần, tiếp tục nói, một cái có vài chính vài phụ chuyện xưa, ta là một trong số đó, nàng muốn hỏi một chút người gỗ đối này hay không hiểu biết cái gì. Đối phương nghe vậy, lại là nhẹ nhàng, a, một tiếng, thư, hắn nhẹ nhàng nói, nó là như vậy, cùng ngươi nói, hắn dừng một chút. Lại cho một cái khẳng định hồi phục. Hình tượng, Từ Đồ Nhiên, không phải, không ai hỏi ngươi cái này, kia cái quỷ gì hệ thống, chính là ngươi nói, người dẫn đường, sao? Từ Đồ Nhiên nói, thế giới này, nó thật chính là, một quyển sách, nếu một cái thế giới, nó có thể bị coi là, một quyển sách, hoặc một cái chuyện xưa. Vậy ngươi, liền có thể như vậy xưng hô nó, người gỗ mặc một lát, trầm giọng nói, đến nỗi, hệ thống. Ta không rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái đó sự tình, ly ta quá xa, ta không rõ, Từ Đồ Nhiên, đồng dạng, người gỗ cũng đối, tìm đường chết giá trị, cái này danh từ không có bất luận cái gì khái niệm. Bất quá sau khi nghe xong Từ Đồ Nhiên đối cái này từ lý giải, cùng với vì tìm đường chết giá trị mà làm ra nỗ lực sau, hắn chậm rãi, thật dài mà. A, một tiếng, ta không biết, cái này từ... có ý tứ gì? Nó nhìn Từ Đồ Nhiên, chậm rãi nói. Nhưng ta cảm thấy, nó hẳn là không phải, người nghĩ đến như vậy. Từ Đồ Nhiên, nhưng nó ở chướng A, Từ Đồ Nhiên không thể hiểu được. Chướng đến nhưng hảo, cho nên nói, ta không hiểu. Người gỗ cực đại đầu đi xuống để ép một áp. Không biết có phải hay không Từ Đồ Nhiên ảo giác, nó giống như có chút u buồn. Nàng đốn hạ, thử mà mở miệng. Cho nên, ta thân thể này... cũng cùng ngươi có quan hệ, đúng không? Đây là tội lỗi, im lặng 2 giây, người gỗ nhẹ giọng nói, là ta tội lỗi, Ta cho rằng, nàng sẽ ở Kim Hương Thụ xảy ra chuyện. Nhưng nàng không có, nàng đi an toàn địa phương. Thời gian càng ngày càng gấp, ta không có biện pháp. Người gỗ nói được ngập ngừng, từ đột nhiên nghe, lại không tự chủ được mà thẳng đứng lên. Ý tứ là, Huyền chủ vốn dĩ thậm chí không nên đi Kim Hương Thụ. Nàng vốn dĩ hẳn là chuyển đi mặt khác trường học, kết quả bị quấy vận mệnh, đi Kim Hương Thụ học viện. Nhưng nàng vận khí tốt, cũng không có tiến vào bị Đại Hoè Hoa khống chế bổn giáo, mà là đi bị nhân loại bảo hộ giả trường học. Nơi đó có năng lực giả che chở, ta vô pháp can thiệp quá nhiều. Người gỗ thanh âm thấp đi xuống, ta chỉ có thể chờ, chờ đến nàng rời đi nơi đó, chờ nàng thoát ly năng lực giả che chở sau. Hắn lại nghĩ cách liên hệ thượng đồng dạng ở trên mạng sinh động Đại Hoè Hoa, đem kinh doanh tốt tài khoản chuyển giao cho nó. Đại Hoè Hoa nắm lấy cơ hội, lấy mối tình đầu chi danh dụ hống nguyên chủ hiến tế, hoàn toàn dẫn tới nguyên chủ tử vong. Mà từ đột nhiên, cũng có thể tại đây khối thân thể trung tỉnh lại. Vì cái gì, nhất định phải là Đại Hoè Hoa. Nàng nâng lên đôi mắt, mày không tự giác mà nhăn lại. Hoặc là nói, vì cái gì nhất định phải đáng ghét vật. Nàng sẽ nhân đáng ghét vật mà chết. Đây là nàng quỹ đạo. Người gỗ nói, đối với này quỹ đạo, ta vô pháp cải biến quá nhiều. Đem nàng đã định kết cục trước tiên, này đã là hắn có thể làm được cực hạn. Hảo đi, từ đột nhiên ánh mắt rũ đi xuống. Tổng cảm thấy rất thực xin lỗi nàng. Nàng nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở miệng. Kia chi bút tiên chi bút, cũng là người an bài tốt, đúng không? Lời này vừa ra, đối diện người gỗ lại là ngốc. Hắn xoay chuyển đầu, ngây thơ mở miệng. Gì, bút. Từ đột nhiên trực tiếp làm cho hắn mặt mở ra ba lô, lấy ra kia chỉ đặt ở bạc hộp bút tiên chi bút. Người sau hiển nhiên đang bị người gỗ cường đại hơi thở sợ tới mức không nhẹ, vừa mới lấy ra tới, liền lập tức tạc ra một thân tiêm mau, gắt gao ôm lấy bạc hộp ven, như là ôm chính mình quan tài. Từ đột nhiên trên tay dùng sức, chính là đem nó xả xuống dưới, cử cao cấp người gỗ. Nhạ, liền này chi ngốc bút, nhìn đến chính diện. Kia người gỗ cuối cùng nghĩ tới. A, nó, đi theo mặc 2 giây, lại thiệt tình thực lòng mà phát ra nghi vấn. Người vì cái gì sẽ mang theo nó? Bút tiên chi bút, từ đột nhiên, khả năng bởi vì, nó dùng tốt, nàng không quá xác định mà nói. Ta cho rằng đây là cái trường kỳ đạo cụ tới. Người gỗ, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bút tiên chi bút đương trường phun bong bóng tâm đều có. Này đều cái gì kỳ kỳ quái quái ngữ khí. Nhưng mà nhìn xem trước mặt sơn bóng ma, vẫn là yên lặng rụt trở về. Cùng thời gian, người gỗ lại lần nữa mở miệng. Ta từng thấy một mảnh nhỏ tương lai. Ta năng lực nói cho ta, nó sẽ hữu dụng. Nói cách khác, bút tiên chi bút xác thật là hắn lúc trước an bài hạ. Nó xác thật khá tốt dùng. Từ đồ nhiên cười một cái. Ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi, người gỗ. Hắn thật lớn đầu chậm rãi chuyển qua nửa vòng, phảng phất dùng đao thô khắc hai mắt ngơ ngẩn mà nhìn từ đồ nhiên, giống như nàng nói gì đó thực không thể tưởng tượng nói. Qua một hồi lâu, mới nghe nó nói, không cần, bất quá ta, thực kinh ngạc, từ đồ nhiên, kinh ngạc cái gì, ta biết nó sẽ hữu dụng, nhưng ta cho rằng ngươi sẽ càng vãn mới được đến nó. Người gỗ gằn từng chữ một, ngươi trước thời gian đi tinh tinh công viên, hảo kỳ quái. Tình tình công viên khu biệt thự, đúng là từ đột nhiên lúc trước tao ngộ nhà ma số 71 địa phương. Kỳ quái sao, ta cảm thấy còn rất thuận, từ đột nhiên có chút minh bạch, trước mắt người gỗ xác thật từng dự kiến tương lai không tồi, nhưng nó dự kiến đồ vật, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Thậm chí cùng hiện thực có chút xuất nhập, người gỗ tiếp theo nói, cũng chứng minh rồi nàng ý tưởng. Theo ý ta thấy đoạn ngắn, nó xác thật hữu dụng. Hắn gằn từng chữ một. Nhưng ta cho rằng, ngươi sẽ đem nó giải phong, làm nó đi cùng mặt khác đáng ghét vật, giết hại lẫn nhau. Từ đồ nhiên vui vẻ, thiệt hay giả, ngươi thật cảm thấy nó có thể đánh quá nhà ma số 71. Đánh không lại, người gỗ thành thật nói, cho nên nó sẽ bị ăn luôn. Nhưng bởi vì này huy cấp lực lượng, nhà ma số 71 cũng chắc chắn trọng thương. Nó sẽ vội vã hấp thu toàn biết chi bút lực lượng, tới tiến hành khôi phục. Từ đột nhiên đám người liền có thể sấn cơ hội này thoát đi biệt thự, thoát khỏi nhà ma số 71 đuổi giết. Lúc sau phụ cận từ tế viện sẽ đối này làm ra phản ứng, phái ra chuyên gia tới đem này phong ấn. Nói cách khác, ở hắn kịch bản, Bút tiên chi bút chính là cây dùng một lần đạo cụ. Bút tiên chi bút, có việc nhi sao ngài? Từ Đổ Nhiên nghe xong, lại là sửng sốt một chút. Nàng không biết nên không nên nói cho đối phương. Cuối cùng nhà ma số 71 xác thật là bị phong ấn không sai. Bất quá phong ấn nó cũng không phải cái gì lúc sau tới rồi từ tế viện chuyên gia, mà là bọn họ mấy cái bị nhốt tiểu đồng bọn 7 làm 8 làm liền cấp đóng gói. Nói cách khác, ngươi chỉ là biết thứ này hữu dụng, nhưng cũng không biết sẽ như thế nào hữu dụng. Nàng như suy tư gì gật đầu, đem bút tiên chi bút trang hồi ba lô. Cái này làm cho ta cảm thấy có điểm khó hiểu. Ta đoán thấy, chỉ có đoạn ngắn. Người gỗ nghiêm túc nói, đường người hoài vấn đề, đi tìm đáp án, thì tại chứng kiến tương lai chung, có lẽ liền có thể tìm được đáp án đoạn ngắn. Hắn đúng là bởi vì dự kiến đến nhà ma số 71 sẽ dẫn tới từ cục, mới tìm kiếm đến bút tiên chi bút cái này phá cục đáp án. Nhưng đường bút tiên chi bút cái này lượng biến đổi bị dẫn vào tương lai khi, hắn có thể dự kiến đến đồ vật, cũng chỉ dư cũng không chuẩn xác mảnh nhỏ. Từ Đổ Nhiên kéo lên khóa kéo động tác đột nhiên một đốn. Suy tư một lát sau, bỗng nhiên nâng lên mắt tới. Ta đây đâu, ta cũng là người nào đó vấn đề đáp án sao? Người gỗ lại lần nữa lâm vào trầm mặc, qua hồi lâu, mới thấy hắn thong thả mà chuyển động đầu. Ngươi là hết thảy vấn đề đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đổ Nhiên, hành đi, cái này giả thiết nhưng như phê đến có điểm quá mức. Nàng bá mà đem ba lô khóa kéo hoàn toàn kéo lên, thở phào khẩu khí, hoãn một lát, Phương lại lần nữa ngẩng đầu lên. Trong lòng tích lũy vấn đề, có thể đào đến đều đã đào đến không sai biệt lắm. Từ Đổ Nhiên nhanh chóng sửa sang lại một chút ý nghĩ, thực mau liền đem đề tài dẫn tới một cái khác phương hướng. Ta lúc trước nói qua, có một cái thiết tuyến trùng, bị Khương gia tổ tôn mấy người khống chế được. Nàng nghiêm mặt nói, nhưng bọn hắn tình huống tựa hồ không quá ổn định. Cũng không biết còn có thể khống chế bao lâu, ta có thể cho bọn họ cũng tiến vào cái này vực sao? Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, người gỗ cấp gia khẳng định hồi đáp. Từ Đổ Nhiên ám nhẹ nhàng thở ra, lược hơi trầm ngâm, lại lần nữa mở miệng. Bọn họ vì khống chế cái kia thiết tuyến trùng, dâng ra thân thể của mình. Nếu làm cho bọn họ lại đây nói, có thể có biện pháp đem cái kia thiết tuyến trùng chóc ra tới sao? Lần này người gỗ lại không lập tức cấp ra đáp lại. Từ Đổ Nhiên nhẫn nại tính tình chờ đợi, chờ đến lỗ tai đều có thể nghe được chính mình tim đập thanh âm, Phương nghe kia người gỗ nhẹ giọng nói. Ta thật đáng tiếc, cũng không ngoài ý muốn đáp án. Quảng cáo, Từ Đổ Nhiên trái tim lại bởi vì mà thật mạnh trầm xuống. Như vậy, hành đi, nàng hai tay giao nắm ở bên nhau, mặc kệ như thế nào, ta sau khi rời khỏi đây trước liên hệ bọn họ. Có lẽ về sau sẽ tìm được biện pháp, bọn họ, đáng giá bị cảm tạ. Người gỗ nhỏ giọng nói một câu, làm như trái tim bị thật mạnh gõ một chút, Từ Đổ Nhiên bỗng dưng nâng lên đôi mắt. Nhìn trước mặt cái kia sơn giống nhau thật lớn mà lại dị dạng tồn tại, nàng hơi hơi há mồm, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút khó chịu. Cái loại này nói không nên lời khó chịu, cảm ơn ngươi, nàng mặc trong chốc lát, nghiêm túc đối với người gỗ nói, vỗ vỗ quần áo đứng dậy. Ta tưởng ta nên rời đi, tái kiến, người gỗ đờ đẫn mà nhìn nàng, nhất thời không có đáp lại. Trên người máy móc cánh tay quất roi còn tại tiếp tục, ào ạt màu đỏ chất lỏng theo thân thể chảy xuống, như là từng điều tinh tế thác nước. Lại quá trong chốc lát, nhìn Từ Đổ Nhiên xoay người rời đi bóng dáng, nó mới như là rốt cuộc phục hồi tinh thần lại giống nhau, nhẹ nhàng nói một tiếng. A, ở chính thức rời đi trước. Từ Đổ Nhiên cố ý đi tìm Dương Bất Khí cùng Tô Mạch nói xong lời từ biệt. Dương Bất Khí sở biến toàn thân, đáng tiếc hắn chạy trốn khi mang đồ vật đều đã tổn thất đến không sai biệt lắm. Cuối cùng chỉ rút ra hai căn nộn nộn tế chi, giao cho Từ Đổ Nhiên. Lấy thủy dưỡng, về sau dược không đủ, có thể dựa cái này cứu cấp. Hắn nghiêm túc dặn dò, một bên nói chuyện một bên đem liều mạng hướng túi bên ngoài bò tiểu phấn hoa trở về ấn. Từ Đổ Nhiên cười một cái, nói tả, thuận tay đem kia đóa tiểu phấn hoa sách ra tới, đặt ở chính mình bao mặt trên. Cái này cũng muốn dùng thủy dưỡng sao? Nàng hiếu kỳ nói, nó ăn không ăn đáng ghét vật. Dương Bất Khí, không phải, dưỡng hoa cũng không phải như vậy cái dưỡng pháp. Bất quá Dương Bất Khí thực tế cũng liền sản quá như vậy một cái. Chính mình cũng không gì kinh nghiệm, nghĩ nghĩ Phương không xác định nói. Tùy thiệt dưỡng đi, không bị ăn luôn. Vấn đề hẳn là không lớn, Tạm dừng vài giây, hắn lại bổ sung nói, nếu ly ngươi gần nói, nó sinh mệnh lực sẽ càng cường một ít. Phải không, này lại là cái gì cơ chế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đổ Nhiên không quá minh bạch, bất quá xem Tiểu Phấn Hoa dọc theo quần áo liều mạng hướng lên trên bò hoạt bát dạng, nàng thực mau liền đem này vấn đề ném tại một lần, vui sướng mà xách lên Tiểu Phấn Hoa, phóng tới chính mình trên vai. Đến nỗi Tô Mạch, tuy rằng hắn đã ủy thác những người khác sau khi rời khỏi đây thế hắn nhìn xem người nhà, ở Từ Đổ Nhiên tiến đến từ biệt khi, vẫn là nhịn không được dặn dò nói. Nếu ngươi nhìn thấy Tô Tuệ Nhi, nếu ta thấy đến Tô Tuệ Nhi, nhớ rõ nói cho nàng, ngươi thực hảo. Ngươi chỉ là tại tiến hành một cái trường kỳ bí mật nhiệm vụ, chờ kết thúc liền về nhà. Muốn nàng chiếu cố hảo tự mình, hảo hảo công tác, hảo hảo ăn cơm. Không cần cùng những cái đó không đứng đắn nam nhân lui tới. Từ Đổ Nhiên lưu loát mà bối ra một chuỗi, thở ra khẩu khí. Ngươi đã nói 3 lần, còn có sao? Tô Mạch ngượng ngùng mà cười một cái, ngẫm lại vẫn là bổ sung nói. Ăn nhiều rau dưa, Từ Đổ Nhiên, nàng nhẫn nại tính tình đem Tô Mạch giao phó lại lặp lại một lần, thấy người sau cảm kích gật đầu, phương xoay người rời đi. Phụ trách dẫn đường đại gấu đen sớm đã chờ ở bên cạnh, vừa thấy Từ Đổ Nhiên lại đây, lập tức đón nhận, trong tay còn cầm cái thật lớn trường hộp. Từ Đổ Nhiên đỡ trên người vác mang, bước đi theo ở phía sau. Tuy rằng nàng cũng không tiếp thu vực chủ nhiệt tình cung cấp đặc sản ướp đáng ghét vật, nhưng trước khi đi, nàng vẫn là ra mặt dày qua đi, hỏi vực chủ yếu đi rồi điểm đồ vật. Nàng mang đi 2 căn thạch mông, vì phương tiện nàng mang theo, vực chủ còn cố ý làm gấu trắng từ phòng làm việc cho nàng nhảy ra 1 cái 8 phần tân mang hộp đàn guitar, đem nhạc cụ lấy đi, liền lưu 1 cái hộp đàn, làm Từ Đổ Nhiên mang theo. Kia thật dài hộp đàn từ dẫn đường gấu đen để ra một đường, thẳng đến tới gần xuất khẩu, mới giao cho Từ Đổ Nhiên. Từ Đổ Nhiên nói lời cảm tạ tiếp nhận, quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy vốn nên vô cùng vô tận hương trương lâm, giờ phút này lại bỗng nhiên triển lộ ra biên giới. Mật mật cây cối ngoại, là một cái phân nhánh tiểu đạo. Trên đường nhỏ trống rỗng, bên cạnh tác lập xanh hóa công viên bên trong vườn bảng hướng dẫn. Lại quay đầu lại, dẫn đường đại gấu đen đang theo chính mình vẫy tay. Từ Đổ Nhiên cười một cái, cũng nâng lên một tay vẫy vẫy, vài bước hướng ra ngoài bước ra, đi ra cánh rừng nháy mắt, ầm ĩ tiếng người lập tức tràn ngập màng tai. Nguyên bản trống rỗng bên trong vườn trên đường nhỏ đảo mắt lấp đầy bóng người, Từ Đổ Nhiên hình như có sở cảm mà nhìn lại, chỉ thấy phía sau chỉ là một mảnh nho nhỏ hương trương rừng cây, thưa thớt cây cối gian, lại nhìn không tới nửa điểm thân ảnh. Từ Đổ Nhiên trong lòng khó được nảy lên vài phần không tha cùng buồn bã, lại vẫn là thực mau thu thập hảo tâm tình, một bên lấy ra di động, một bên dọc theo bên trong vườn bảng hướng dẫn, hướng tới xuất khẩu đi đến. Căn cứ vực chủ theo như lời, kia phiến vực thực tế cũng không ngăn một cái cửa ra vào. Trừ bỏ cùng xanh hóa công viên trùng hợp kia bộ phận ngoại, người có tâm cũng có thể thông qua mặt khác cửa ra vào tiến vào. Chẳng qua khác cửa ra vào giống nhau chỉ đối đáng ghét vật. Mở ra, hơn nữa bởi vì nơi sân không thích hợp, cũng sẽ không đem đại bạch hùng phái ra đi. Ôm khách, mà đối với đáng ghét vật mà nói, cái kia vực cùng với nói là hương trương lâm, không bằng nói là cỏ lồng heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc đáo hơi thở cùng tràn ngập dụ hoặc lực lượng, sẽ đem đáng ghét vật dụ nhập trong rừng, sâu viện bảo tàng nội đại lượng hàng triển lãm, đúng là bởi vậy mà đến. Mặt khác năng lực giả bởi vì tiến vào đến so sớm, rời đi khi có thể nhậm tuyển gia nhập khẩu rời đi. Từ Đổ Nhiên lại không có biện pháp, chỉ có thể thông qua xanh hóa công viên rời đi. Trở lại hiện thực di động đồng bộ hiện thực thời gian, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng ở bên trong đãi 2 ngày. Nói như vậy lên, hương trương lâm nội trừ bỏ ngắn ngủi. Vào đêm, xác thật không có gì thời gian trôi đi cảm giác. Nàng còn tưởng rằng một ngày cũng chưa đến đâu. Công viên trung thảm thực vật thượng bao phủ chiều hôm, chung quanh đã có 3 lượng đèn đường trước tiên sáng lên. Trong bụng hậu chi hậu giác mà cảm thấy chút đói khát, Từ Đổ Nhiên tả hữu nhìn xung quanh một vòng, đến quầy bán quả vặt mua cái bánh mì, đem hộp đàn bối đến trên vai, một mặt gặm bánh mì, một mặt hoa động màn hình. Cấp Khương Tư Vũ phát tin tức. Không nghĩ tin tức mới phát ra đi, nghênh diện bỗng nhiên đi tới mấy cái quen thuộc bóng người. Từ Đổ Nhiên vội vàng thoáng nhìn, trong lòng nhất thời một cái lộp bộp, vội vàng xoay người sang chỗ khác, một mặt giơ bánh mì chắn mặt, một mặt nhanh chóng nghiêng người, đi vào bên cạnh tiểu rừng trúc. Cơ hồ liền ở nàng chui vào rừng trúc nháy mắt, kia mấy người cũng vừa lúc đã đi tới. Các ngươi nghe nói sao? Mặt trên đột nhiên tới tân mệnh lệnh, nói bên này vực không cần tìm. Chúng ta đây có phải hay không hôm nay liền có thể hồi? Thư tiểu bội nói đến một nửa, chú ý tới đồng bạn biểu tình không đúng, đột nhiên duỗi tay chụp nàng một chút. Chu Đường, ngươi tưởng cái gì đâu? À, cái gì? Chu Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa, một chút thu hồi rừng ở trong rừng trúc ánh mắt, đốn trong chốc lát mới nói. Nga nga, hẳn là, bất quá cũng có khả năng bị an bài đến ngày mai. Nàng nói, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà lại lần nữa hướng rừng trúc phương hướng thổi đi. Mặt khác hai người khó hiểu mà theo nàng ánh mắt xem qua đi, kỳ quái nói. Làm gì, bên kia có cái gì sao? Không phải là trong truyền thuyết Đại Bạch Hùng đi. Các nàng ở chỗ này quan sát hai ngày, sớm đã nghĩ cách từ nhân viên công tác trong miệng bộ ra kia thần bí Đại Bạch Hùng tồn tại. Bất quá cho tới nay mới thôi, các nàng một lần đều không có gặp qua. Chu Đường thong thả mà chớp chớp mắt, rốt cuộc đem tầm mắt thu trở về, giơ tay gãi gãi gương mặt, trên cổ tay là một cái mới tinh phim hoạt họa vòng tay. Không, không có việc gì, chỉ là vừa rồi hình như nhìn thấy gì. Nàng không quá tin tưởng mà cười một cái, ngữ khí hoãn đi xuống. Tựa hồ là cái người quen, một khác đầu, từ đồ nhiên bằng nhanh tốc độ xuyên qua rừng trúc, thẳng đến xác nhận chính mình đã thoát ly Chu Đường các nàng tầm mắt, phương hoãn lại bước chân, thở ra khẩu khí. Đảo không phải không muốn cùng các nàng gặp mặt, chỉ là nàng phía trước bởi vì ảo giác vấn đề, vắng họp hội chợ manga anime, tìm lấy cớ là trong nhà có việc gấp. Lúc sau ở Khương Tư Vũ vực trung dưỡng một cái tuần, Chu Đường các nàng thường xuyên thăm hỏi, nàng lấy cớ cũng biến đổi lại biến. Nhớ không lầm nói, lần trước cấp lấy cớ là muốn cùng dưỡng huynh cùng nhau đi công tác, địa điểm xa ở ngàn dặm ở ngoài. Từ đồ nhiên biết như vậy không tốt, đối Chu Đường các nàng cũng luôn có chút xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không nghĩ làm các nàng cuốn tiến chính mình phiền toái, nhưng đồng dạng cũng không hy vọng dưới tình huống như vậy bị chọc thủng nói dối. Tuy rằng nói như vậy có điểm làm ra vẻ, nhưng nàng xác thật rất thích cùng Chu Đường các nàng cùng nhau chơi. Từ đồ nhiên lo lắng tái sinh chi tiết, đơn giản thẳng đến đi ra xanh hóa công viên, Phương lại lần nữa lấy ra di động. Khương Tư Vũ không có cấp ra bất luận cái gì hồi phục, từ đồ nhiên nhướng mày, lại mở ra tao bao, chọc chọc khách phục, hy vọng đối diện nhắc nhở hạ nhà mình tiểu lão bản xem tin tức. Khách phục nhưng thật ra hồi phục thật sự mau, nội dung lại làm từ đồ nhiên bỗng dưng dừng bước chân, đại lão, ngượng ngùng. Chúng ta lão bản không ở đơn vị, vì cái gì? Từ đồ nhiên bay nhanh hồi phục, hôm nay không phải nghỉ sao? Khương Tư Vũ kỳ nghỉ giống nhau đều sẽ đi nhân loại công nhân bên kia, có khi tan học sau cũng sẽ trực tiếp qua đi. Đây là nàng chính mình cùng từ đồ nhiên nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu lão bản trước hai ngày cũng không có tới, khách phục phát xong câu này, ngừng lại. Nói chuyện phiếm giao diện thường, đang ở đưa vào, sáng một hồi lâu, Phương thấy nàng tiếp tục nói, công tác trong đàn cũng không mạo phao. Phát biểu kiện cùng Đinh Đinh cũng không trở về, có công nhân thử liên hệ trong nhà nàng người ta nói chỉ nói là sinh bệnh ở nghỉ ngơi, đại lão, về tiểu lão bản bên kia, người biết chút cái gì sao? Loại chuyện này trước kia chưa từng có quá, có điểm lệnh người lo lắng a, từ đồ nhiên. Đâu chỉ là, có điểm, nhớ tới chính mình xuất phát trước, Khương Tư Vũ ra ra cấp ra cảnh báo, từ đồ nhiên lo lắng đều mau xông lên trán. Nàng cuối cùng một lần liên hệ các ngươi là ở đâu? Khi nào? Nàng một bên tiếp tục xác nhận Khương Tư Vũ tình huống, một bên mở ra bản đồ, tìm tòi khởi khoảng cách gần nhất khách sạn, đính gian phòng. Đi theo lại vọt vào bên cạnh siêu thị, mua một đống đồ vật, bước nhanh hướng tới khách sạn chạy đến. Lên đường gian, Khương Tư Vũ nơi đó tình huống cũng đại khái làm thanh. Nàng cuối cùng một lần ở công tác trong đàn mạo phao, đúng là ở từ đồ nhiên rời đi vào lúc ban đêm. Nàng tựa hồ dự cảm chính mình sẽ vắng họp ngày hôm sau công tác, ở trong đàn trước tiên làm các loại an bài. Lúc sau, liền lại không tiếng động, mà này đó an bài chung, chính bao gồm hạng nhất. Nếu từ đồ nhiên thông qua tao bao cửa hàng hoặc diễn đàn tìm nàng, mà nàng lại vừa lúc ở vào thất liên trạng thái, như vậy tiếp đãi công nhân ứng lập tức đem sở hữu tình huống, toàn bộ báo cho từ đồ nhiên, hành, ta đại khái minh bạch. Từ Đồ Nhiên đi theo dẫn đường khách sạn người phục vụ mặt sau, nhíu mày gõ di động, các ngươi tiếp tục an tâm công tác. Dư lại sự giao cho ta, gửi đi ra ngoài, vừa lúc khách sạn người phục vụ dừng lại bước chân. Từ Đồ Nhiên thất thần mà hướng hắn gật đầu, tiếp nhận đối phương trong tay giúp xách túi, xoát tạp mở ra cửa phòng. Đúng rồi, ở vào cửa trước, nàng bỗng dưng quay đầu, ta không thích bị quấy rầy, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng tới gõ ta cửa phòng. Nói xong, không lại quản đối phương phản ứng, nhanh chóng lóe vào phòng nội. Cửa phòng bị phanh mà đóng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên không có trì hoãn, lập tức buông đỉnh đầu sử dụng đồ vật, mở ra siêu thị túi mua hàng, từ bên trong lấy ra một đại trương khăn trải bàn, quay cuồng lại đây phô trên mặt đất, lấy ra ký hiệu bút, ở mặt trên đồ vẽ tranh. Nàng hỏa, là Khương Tư Vũ từng báo cho quá nàng phủ văn. Riêng phủ văn, hơn nữa riêng nghi thức, là có thể tạo thành một cái đi thông nàng vực cửa ra vào. Mà Từ Đồ Nhiên là có được, du khách tối cao quyền hạn, nói cách khác, chỉ cần Từ Đồ Nhiên có thể mở ra cửa ra vào, nàng liền có thể trực tiếp tiến vào, không cần Khương Tư Vũ đồng ý, Khương Tư Vũ cấp thiết chí tiến vào nghi thức cũng rất kỳ ba. Từ Đồ Nhiên họa xong phủ văn sau, lại lấy ra bổn toán học bài tập sách làm hai trang. Làm xong sau chờ đợi một lát, lại cái gì đều không có phát sinh. Cũng không biết rốt cuộc là đề làm sai, vẫn là nơi nào sai rồi. Từ Đồ Nhiên đối chính mình phủ văn ký ức năng lực rất có tự tin. Dù sao họa phủ văn khẳng định là sẽ không sai, nàng lại không quá tự tin mà đúng rồi hạ toán học đề đáp án, xác nhận đề không có làm sai, chỉ có thể hoài nghi là chính mình lưu trình xảy ra vấn đề, một lần nữa cân nhắc. Nàng nhảy ra tân khăn trải bàn, dùng bút tiên chi bút một lần nữa vẽ biến phủ văn, như cũ không có gì dùng. Mà dò hỏi bút tiên chi bút, nó cũng ngây thơ mờ mịt. Ngươi lấy một cái thần cấp sự, đi hỏi một chi huy cấp bút. Ngươi rốt cuộc là đang xem không dậy nổi ai, nó thập phần vô ngữ mà hướng không trung phun bong bóng, lời nói gian lộ ra thật sâu oán niệm. Từ Đồ Nhiên, sớm biết rằng còn không bằng làm ngươi cùng nhà ma số 71 tuẫn tình đâu. Nàng tức giận mà lẩm bẩm một câu, lấy ra di động cấp bồ hàm gọi điện thoại, một bên chờ chuyển được, một bên từ bên cạnh siêu thị trong túi, lấy ra một bao hộ lý lót. Vạn nhất vận khí không tốt, phát triển đến yêu cầu dùng huyết tơi vẽ bùa văn nông nổi, họa tại đây mặt trên, ít nhất sẽ tương đối hảo thu thập. Đợi trong chốc lát, điện thoại không có chuyển được, Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ nhắm mắt, cắt đứt điện thoại, đợi một lát, quả thấy bồ hàm số WeChat phát tới một cái tin tức, ta đang ở kêu hắn. Người trước vội ngươi, chờ ngươi vội xong hẳn là không sai biệt lắm. Tâm, vội xong. Từ Đồ Nhiên trong đầu nhất thời phiêu khởi dấu chấm hỏi, đúng lúc vào lúc này, phòng ngoại chuyện tới tiếng đập cửa. Từ Đồ Nhiên cảnh giác ngước mắt, hơi suy tư, đem phô trên mặt đất khăn trải bàn điệp lên đá đến bên cạnh, phương qua đi mở cửa. Toàn bộ trong quá trình, nàng không có ra tiếng, ngoài cửa người cũng không thúc giục, chỉ có tiết tấu mà gõ vài cái sau liền đình chỉ. Từ Đồ Nhiên đứng ở cạnh cửa, cẩn thận cảm thụ một chút ngoài cửa trạng huống. Xác nhận nguy cơ dự cảm không có bất luận cái gì phản ứng, liền đem trên tay bình hoa thả lại trên bàn, thuận tay đem từ bao trung bò ra tiểu phấn hoa cũng thả đi lên, lúc này mới mở ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng đứng, lại là cái người quen, ngươi hảo, thượng quan hiệu trưởng đứng ở ngoài cửa, hai tay giao điệp, lưng thẳng thắn. Xin lỗi, phía trước đi trước giải quyết một ít tư nhân sự vụ, hiện tại mới đến tìm ngươi. Ếch, không có việc gì. Ta cũng vừa đến không lâu. Từ Đồ Nhiên vẻ mặt mờ mịt, theo bản năng mà nói, chợt tựa minh bạch cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ván cửa. Chỉ thấy mặt trên số nhà mã, đúng là thượng quan hiệu trưởng phía trước nói, 1703, cách chương.